Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra liền, tránh cho bà cô bị kích thích, xảy ra chuyện gì đó. Triều Lăng nhận được tin tức có báo lại, lúc đang trên đường chạy về hướng trại tạm giam, trả lời quả quyết. Buổi tối không cần đợi chị, giờ cất di động đi. Xe thương vụ màu đen chạy vững vàng, suốt quá trình thời Tuấn không nói một lời, mặt mày âm trầm, giống như căn bản không nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh. Tới trại tạm giam, vẫn phải mất khá nhiều công sức, Triều Lăng mới có thể dùng lo lót đi vào thăm. Thời Tuấn đang giao tiếp cùng với sở trưởng, đôi mắt nhìn thấy bóng người kia theo quản giáo viên đi vào trong mà không hề quay đầu nhìn lại. Phòng thăm hỏi chỉ có một cái bàn, hai người. Trên ghế ngồi có còng tay, nhưng Hứa Nghị được đặt cách không bị còng lại. Bên ngoài có người tuần tra, anh canh me thừa dịp người ta đi đến chỗ tủ hồ sơ trống, nhanh như chớp kéo Chu Lăng qua hôn một cái. Lo cho anh rồi có phải không? Anh vậy mà vẫn còn tâm trạng cười đùa. Chu Lăng nâng tay cho một quyền vào ngực anh. Anh còn cười được à? Thấy em thì vui vẻ. Hứa Nghị cười vuốt vuốt tóc cô. Em không vui vẻ. Chu Lăng vùi mặt lên vai anh, trong nháy mắt cơ thể được bao bọc bởi hơi thở quen thuộc, thần kinh vẫn luôn căng thẳng mới buông lỏng được một chút ít. Cửa bị mở ra tới bên ngoài, quản giáo viên khó xử nói. Bà chị ạ, đừng làm chúng tôi khó xử, như vậy là không hợp với quy củ. Hai người đang ôm nhau lúc này mới buông ra. Sau đó ngồi xuống, nói về việc chính. Nhị ngốc lại lập công. Chu Lăng nói, bên dưới gốc cây trong sân kia đào được một viên gạch, dính máu, chắc là mới chôn thôi, không thì nhị ngốc sẽ không đột nhiên nổi điên. Hứa Nghị vừa thu lại nét mặt thảnh thơi, một bên mày nhíu lại. Em vẫn luôn cảm thấy có mối quan hệ với cái chết của Hoa Ca, phải xử lý thế nào? Giao cho cảnh sát đi. Hứa Nghị nói, cuộc đời quân nhân đã phó thác cho anh, ngoài thân thể khỏe mạnh khí phách kiên cường, còn có một tinh thần trọng nghĩa, luôn mang sự tín nhiệm lớn nhất đối với quốc gia, với công kiểm pháp. Chu Lăng gật đầu rồi hỏi lại, có thể nghĩ đến dấu trong tiệm của chúng ta, khẳng định là người quen, anh nghi ngờ ai? Những cái này để cho cảnh sát điều tra đi. Hứa Nghị không trả lời câu hỏi của cô. Em cứ ở nhà dưỡng sức cho tốt, không cần nghĩ về những chuyện này nữa. Suy nghĩ của hai người đã hoàn toàn không ở cùng một tần số. Chu Lăng hỏi dò anh, Trần Hỷ à, có động cơ muốn mạng của Hoa Ca, lại có quen biết với Hứa Nghị, cô chỉ có thể nghĩ đến Trần Hỷ mà thôi. Hơn nữa, vào ngày tìm thấy hung khí, cô gọi điện thoại cho hắn, đã tắt máy, không thể liên lạc được. Hứa Nghị nhìn cô sâu xa, qua một lúc nở một nụ cười có chút bất đắc dĩ. Vì sao nhất định phải thông minh như vậy, ngốc một chút không phải tốt hơn sao? Tâm tư của anh thật ra không hề muốn Chu Lăng vì anh mà bôn ba tìm quan hệ nhờ vả. Về vấn đề có người ngồi tù hay không, từ lúc bắt đầu quyết định tự thú, anh không lúc nào là không tự hỏi. Về lương tâm, anh đánh người ta trọng thương, hơn nữa rất có khả năng gián tiếp dẫn đến vụ mưu sát đó. Bất luận đối phương có biết bao nhiêu tội ác tày trời, thì anh vẫn phải có trách nhiệm về pháp lý. Về trách nhiệm, trên thì có bà nội già yếu, dưới thì có vợ và đứa con chưa ra đời, anh không thể bỏ rơi họ được. Thời điểm dạy dỗ Hoa Ca kia, không bao giờ mong muốn đặt mình vào tình huống như vậy. Mà Chu Lăng có thể phá lệ đi được vào nơi này để thăm anh, sau lưng nhất định cầu cạnh rất nhiều ân tình. Gian khổ vất vả như vậy, phải nhìn nét mặt người khác, anh đau lòng áy náy cũng không kịp. Không đành lòng để cố gắng của cô biến thành phí công, càng không đành lòng để cô một mình mang thai vất vả. Nếu nhất thiết phải lựa chọn, có lẽ anh chỉ có thể buông tha lương tâm của chính mình. Không thông minh một chút thì sinh con ra đã mất cha rồi. Chu Lăng hừ một tiếng, nói đùa. Hứa Nghị lại không có tâm tư vui đùa như vậy, chậm chậm thở ra một luồng khí ngột ngạt, vươn bàn tay qua nắm lấy tay của Chu Lăng. Xin lỗi em, đã để em chịu khổ rồi. Chu Lăng lại nở nụ cười. Sam vừa thôi, anh không yêu cầu giam thêm mấy năm để thể hiện sám hối, là em đã tạ trời tạ đất rồi đấy. Cô thật sự hiểu Hứa Nghị, cũng biết điều quan trọng nhất trong trái tim anh buông bỏ không được cuối cùng vẫn là họ, bởi vậy cũng không dối dám nhiều ở vấn đề này. Không yêu cầu anh dối trá, cũng không cần anh làm trái lương tâm của mình. Anh nên nói thế nào thì nói thế đó, em nhất định sẽ để anh phóng thích vô tội. Nếu như anh không bước qua được cửa ải trong lòng kia, chỉ cần suy nghĩ một chút, em và cục cưng còn có cả bà nội. Cô vươn tay qua nắm lấy ngón tay Hứa Nghị. Mọi người sẽ không rời xa anh. Sau khi Chu Lăng rời đi không bao lâu, Hứa Nghị lại nghênh đón người đến thăm hỏi, luật sư biện hộ của anh. Từ phía anh, luật sư Lạc đã hiểu rõ toàn bộ chuyện xảy ra điểm đó, cũng phân tích chuyên nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net